Lúc bấy giờ, Cảnh Thanh vốn là ngự sử đại phu của Kiến Văn Đế. Sau khi Minh Thành Tổ đánh vào Nam Kinh, hân thưởng tài năng của ông ta, nên vẫn giữ lại làm ngự sử đại phu. Thế nhưng không ngờ, Cảnh Thanh nhất mực muốn báo thù cho Kiến Văn Đế, lợi dụng một lần lên triều lén giấu rào bén, chuẩn bị giết Chủ Lệ, bị cẩm y vệ của Kỳ Cương tra ra, bị bắt trường trưởng. Chủ Lệ tức giận, lệnh cho người ta lột ra tra khảo Cảnh Thanh, thi thể treo ở cổng thành Kỳ Chúng, diệt luôn cả tộc, ngay cả lân cư ở cùng phường cũng bị liên lụy, bị diệt hết cả thôn cả đường, khiến cho chỗ ấy biến thành chốn hoang vu. Đây chính là vụ quan mạn sao, tức là chém sạch nhà hàng xóm. Từ đó trở đi, cẩm y vệ chính thức tạo lập truyền thống quang vinh, giết những người liên quan nhưng vô tội. Sau này rất nhiều án đều vận dụng thủ pháp quan mạn sao, nhắc đến là trên dưới trong triều đều cảm thấy tự nguy. Trước khi thượng triều đều như sinh ly tử biệt, khi bãi triều về đều bày yến tiệc mừng là mình còn sống. Dương Thu Trì đối với trò này của Kỳ Cương hiểu rất rõ, đương nhiên lý giải cách nghĩ của Tiết Lộc, nhưng cũng thầm nhủ, nếu như người đã quyết định làm con rùa rút đầu, còn tìm đến ta làm gì? Thỉnh ta đến chẳng phải để khể nhổ. Thỉnh ta đến chẳng phải chỉ kể khổ rồi biểu hiện ủng hộ về mặt tinh thần hay sao? Tiết Lộc bây giờ lại thở dài mà nói, chuyện đó xảy ra không lâu thì mỹ thiếp Hư Linh Tử mới nạp của ta bị người ban đêm lén vào trong phủ gian sát luôn rồi. Dương Thu Trì giật mình cả kinh, dám tiến nhập vào đô đốc phủ của Dương Vũ Hầu quan sát thiếp thất của đô đốc đại nhân, xem ra chỉ có người của Kỳ Cương mới có cái gan ấy. Khẳng định là người của Kỳ Cương làm rồi. Dương Thu Trì hỏi, thế ngài không báo án sao? Ấy à, điểm này dù có mù cũng nhìn ra được, ta cũng đến ứng tiền phủ báo rồi. Trong nhà xảy ra án mạng, sao không đi báo cơ chứ? Tuy nhiên ta cũng biết đây khẳng định là người của Kỳ Cương làm ra, nhưng không hề có bằng chứng xác thực thì làm gì được hắn đây? Điều này cũng phải thôi. Dương Thu Trì hỏi, thế lúc đó phủ doãn của ứng tiền phủ là Cố đại nhân có phải không? Kỳ Cương kỳ vu hãm ta cũng vu hãm luôn ông ấy, bị Lăng Trì xử tử rồi. Chẳng lẽ đấy là có một phần nguyên nhân trừ chuyện của ông ấy tra án hay sao? Không phải đâu, có phủ doãn chỉ ám sát hiện trường xong rồi không có lời gì tiếp theo. Ta cũng từng hỏi riêng ông ấy, nhưng ông ấy ấp úng nói là đang ra, bảo ta kiên nhẫn mà chờ. Thế nhưng ta biết, cố phủ doãn khẳng định là biết không chọc vào Kỳ Cương được, cho nên không thật tình điều tra. Dương Thu Trì bây giờ gật đầu mỉm cười mà hỏi, đô đốc đại nhân hôm nay thỉnh ta tới, nhất định là muốn ta tra án có đúng không nào? Dương Thu Trì bây giờ nói, nếu như ứng thiên phủ thụ lập án này, bổn quan là ứng thiên phủ doãn, tự nhiên là thuộc phạm vi quản lý của ta. Ta với Kỳ Cương có mối thù bất cộng đái thiện, đang kiểm soát điều tra Kỳ Cương đang thực hiện những chuyện phạm pháp làm kỳ loạn cương. Hiện giờ cộng thêm án mạng xảy ra trong phủ của đô đốc đại nhân, 9 phần 10 là do Kỳ Cương hắn làm. Cho nên lần này, Dương Bỗ sẽ lấy án này mà hạ thủ, luyện công cũng được, chuyện từ cũng được. Dù gì thì lão tử cũng nhất định khiến cho Kỳ Cương biết tay. Tiết Lộc bây giờ mừng rỡ, đứng dậy vái dài một cái. Dương Hầu gia, người và ta đồng là cửu địch, sau này nhất định cộng mưu tiến thối. Tiến Mỗ nhất định hết mình tương trợ Hầu gia, thề chết chu toàn với Kỳ Cương cho tới cùng. Được rồi, Dương Thu Trì cao hứng. Vị chánh nhất phẩm ngũ quan đốc Côn Kỳ này không phải là người thường, có thêm một vị đô đốc có uy có quyền làm chiến hữu, cuộc đấu tranh với Kỳ Cương sẽ có thêm phần thắng. Hắn đứng dậy, chúng ta cứ định như vậy đi, ông và ta cộng mưu tiến thối, thề chu toàn với Kỳ Cương cho tới cùng. Tiếp theo đó, Dương Thu Trì lệnh cho Nam Cung Hùng trở về phủ lấy trường pháp y vật chứng đến cho hắn. Thời gian chờ đợi rảnh rỗi sau đó, hắn cùng Tiết Lộc đến chỗ Hư Linh Tử tiến hành điều tra sở bộ. Sự tình đã trải qua được mấy tháng, thi thể đã nhập táng rồi. Tiết Lộc yêu thương vị mỹ thiếp này, cũng hy vọng một ngày nào đó có thể bắt được chân hung báo thù rửa hận, do đó nhất mực bảo lưu tình trạng của ban đầu. Tiết Lộc kể kỹ lại sự việc đã xảy ra. Đó là vào ngày mùng 3 tháng 9 năm vừa rồi. Ngày đó đến lượt một thiếp thất các hầu hạ. Tiết Lộc qua đêm ở phòng của người thiếp đó. Qua ngày hôm sau,

dấu vết còn tồn tại hay không lại là một chuyện khác. Làm đoạn không có nghĩa là dấu vết không còn nữa. Cẩn thận tìm kiếm vẫn có thể tìm được đấy. Nghe được những lời này, Tống Vân Nhi gật đầu ngẫm nghĩ một lúc lại nói, chúng ta cần khai quan nghiệm thi, tra xét vết thương hung thủ lưu lại trên cơ thể của nạn nhân, căn cứ vào vết thương mà đoán ra hung khí hung thủ dùng để ra tay, từ đó có thể suy ra điểm đặc biệt gì đó của hung thủ. Cách làm này rất là chính xác, nhưng mà đó là chuyện thuộc về khai quan nghiệm thi. Còn bây giờ chúng ta đang khám tra hiện trường, phương diện này có công tác gì nên làm hay không? Hay là nói khác đi, hung thủ ở hiện trường này liệu có lưu dấu vết gì có thể khiến chúng ta tìm ra hắn được hay không? Tống Vật Nhi bây giờ ngẫm nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng rực lên. Bộ nhớ lúc trước khi cả phá án giàn sát đều kiểm nghiệm cái ấy của hung thủ lưu lại. Đây có phải là một trong những dấu vết có thể phát hiện ra gì đó hay không? Rất tốt, làm cách này rất đúng. Những án giàn dầm thì phạm nhân đều để lại trong âm đạo, bên trong hai đùi của người bị hại, trên đất hoặc là trên giường cái gọi là tinh dịch. Cái quỷ đó đó, chúng ta cần phải tìm thấy nó. Những thông tin mà nó cung cấp cho chúng ta rất hữu dụng. Có lúc thậm chí trực tiếp báo cho chúng ta biết hung thủ rốt cuộc là ai. Nó là một vật chứng chứng minh phạm tội và là manh mối điều tra vô cùng trọng yếu. Tống Vân Nhi cúi đầu nhìn ngó, trong phòng này được trải bằng thảm rất dài, không khỏi mừng rỡ mà nói. Vừa rồi Tiết Lộc nói người bị hại nằm trên mặt đất, cho thấy vụ giàn dầm này có khả năng là tiến hành trên thảm. Như vậy cái thứ đó ắt còn tồn lưu trên thảm rồi. Chúng ta tìm thử coi. Tống Vân Nhi đến vị trí Hư Đình Tử nằm chết, tiến hành quan sát thật kỹ. Đột nhiên mắt sáng rực lên, chỉ vào một vết mờ mờ màu vàng nhạt đỏ mặt mà hỏi, có phải là cái này không? Nàng ta đã thấy Dương Thu Trì đã gần nửa năm rồi. Đối với những thứ lưu lại khi hành phòng của nam nhân cũng đã bắt đầu rành rẽ. Nhưng mà dù sao cũng mới 16, nó đến chuyện này nhiều ít gì cũng còn e thẹn. Dương Thu Trì bây giờ cúi người quan sát, đặc điểm ngoại hình thì rất giống, chờ lúc ta kiểm tra lại. Đến lúc này nếu là đúng, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Đối với vấn đề này, Tống Vân Nhi không có ý gì. Bởi vì kiểm nghiệm một vết tinh trùng liên quan đến tri thức hiện đại, Dương Thu Trì không dạy cho nàng ấy không thể nào mà biết được. Dương Thu Trì bây giờ mới nói, như vậy đi, muội ra bên ngoài chờ ta, ta kiểm nghiệm xong, cho nàng biết mấu chốt của vấn đề, muội sẽ căn cứ vào dấu vết này mà điều tra tiếp có được không? Tống Vân Nhi bây giờ gật đầu, nàng tuy muốn học cái gì gọi là kiểm nghiệm. Thế nhưng nếu như Dương Thu Trì không chịu dạy, thậm chí không cho nàng ở bên cạnh xem, dù sao cũng có đạo lý của hắn. Theo Dương Thu Trì đã lâu, nàng biết tính cách của hắn, những sự tình mà Dương Thu Trì quyết định không dễ gì cải biến. Nếu như có thể nói cho nàng hay, Dương Thu Trì đương nhiên là sẽ nói rồi. Tống Vân Nhi đi ra ngoài cửa và đóng cửa lại. Dương Thu Trì lấy một cái đèn chiếu tia cực tím từ trong rương pháp y ra, chiếu xạ đối với vệt tinh nghi ngờ đó. Quả nhiên, vết đốm này có màu huỳnh quang đượm ánh sáng trắng nhẹ. Từ đó sơ bộ xác định nó chính là vết tinh dịch khô của con người. Dương Thu Trì dùng kéo cắt miếng thảm có chứa vết hoài nghi là tinh dịch này, dùng dung bôi trypsin để mà tiến hành phân giải ly tâm, rồi lấy chất lật trầm lắng đưa lên nhiễm sắc đồ kiểm tra. Quả nhiên là thấy được tinh trùng chết, xác định đó là vệ tinh dịch. Điều làm cho hắn cả kinh chính là khi kiểm tra trên kính hiển vi, hắn bất ngờ phát hiện khẩn cầu của một theoist gây bệnh lậu. Điều này cho thấy hung thủ có khả năng là nhiễm bệnh lậu này, và đây là một manh mối điều tra trọng yếu. Dương Thu Trì tiếp đó dùng thí nghiệm phát hiện vết tinh trùng có nhóm máu A. Kiểm nghiệm hoàn tất, hắn thu thập thiết bị gọi Tống Vân Nhi vào trong. Tống Vân Nhi thấy Dương Thu Trì có vẻ hưng phấn, lập tức đoán ra khẳng định là có phát hiện gì đó. Dương Thu Trì bây giờ mới nói, kinh qua kiểm nghiệm, xác định vết tích để lại chính là vết tinh dịch do hình hung thủ giàn dâm hư tinh để lại. Hơn nữa, thông qua kiểm nghiệm tình dịch, ta phát hiện hung thủ còn mắc bệnh hỏa liễu, cho thấy tên này khẳng định là thường ra vào chốn phong hoa, cho nên đó là những chỗ mà chúng ta nên điều tra trọng điểm đấy. Đích xác là như thế, nhưng mà trong thời gian này, người mắc bệnh hoa liễu không nhiều. Cẩm y vệ ở Nam Bắc Trấn Phủ Ti đều có lang trung trong quần trị bệnh miễn phí. Chúng ta chỉ cần tìm được sổ chữa trị lúc đó, có thể tìm tra ra được ngay. Đúng như vậy, Tống Vân Nhi vui mừng reo lên. Muội sao mà không nghĩ ra điểm này cơ chứ? Ca ca thật là thông minh. Đây chính là một mảnh mối, có thể phát hiện được hung thủ hay không còn chưa chắc, hãy trả trước rồi tính. Vậy khai quan nghiệm thi thì sao? Có cần làm nữa không? Đương nhiên là cần chứ. Chúng ta trở về phối hợp với Mã Độ và Ngưu Đại Hải chờ đi điều tra tình huống điều trị bệnh hoa liễu trong Cẩm Y Vệ vào tháng 9 năm vừa rồi. Sau đó, chúng ta đến nhà bồn của Ứng Thiên Phủ lấy tài liệu báo án khi đó và thanh trùy thủ ấy nữa, cuối cùng mới khai quan nghiệm thi. Thương lượng xong xuôi, Dương Tu Trì báo cho Tiết Lộc biết đại khái khoảng một canh giờ sau hắn sẽ quay lại khai quan nghiệm thi. Nhờ ông ta phái người khai quật mộ phần chờ trước. Sau đó, hắn dẫn Tống Vân Nhi cáo từ rời khỏi Tiết Phủ, thẳng tới Nam Trấn Phủ Ti, dặn dò những việc cần làm cho Mã Độ và Ngưu Đại Hải xong, rồi lập tức đến nha môn của Ứng Thiền Phủ. Dương Thu Trì tuy kiểm nghiệm phủ doãn của Ứng Thiền Phủ, nhưng thời gian từ trước tới nay, công tác chủ yếu đều đặt trọng tâm ở Cẩm Y Vệ Nam Trấn Phủ Ti. Công chuyện bên này thường ngày giao cho hai vị Kim và Long Sư Gia cùng đồng tri và các quan phó lò liệu. Đến phòng thiêm áp của nhà môn, đồng tri của Ứng Thiên Phủ là Huân Đại Nhân vui mừng nghênh tiếp. Dương Đại Nhân, ngài đến rồi, trong nhà môn có công việc chất chồng đang chờ ngài đến quyết định đây. Nói xong lớn tiếng kêu gọi, các vị quan lại đều chạy tới, mỗi người ôm một đống hồ sơ văn tập đến chào mừng hắn. Dương Thu Trì nhíu mày lật lật, cũng không xem kỹ, đoán đây đều là những chuyện chính vụ, lần đầu tiên đau như búa bổ. Những chuyện này ta chẳng phải là để ngươi quyết định rồi sao? Huân đồng tri bây giờ bối rối cười mà nói, đại nhân, trên đây là những công văn mà cấp trên phát xuống liên quan đến lần tuyển tú nữ tiến cung kỳ này. Chọn như thế nào phải chờ đại nhân ngài tiến quyết định. Còn nữa, ở dưới là những báo trình về duyệt các án tử hình, phải trình lên hình bộ, phải thông qua quan viên trưởng ấn mới có quyền quyết định được. Những án tử hình, Dương Thu Trì biết đích xác là bản thân phải thẩm duyệt ký phát. Còn cái đầu thì hắn không hiểu mà hỏi, tuyển tu nữ sao, là chuyện gì thế? Đại nhân, Hoàng thượng ngự phê là các tỉnh trong toàn quốc phải tuyển tu nữ tiến cung, đều có số lượng yêu cầu, phần đến chỗ chúng ta đấy, tổng cộng đến 200 người, tuyển như thế nào thì phải chờ ngài quyết định mới được. Dương Thu Trì nhớ lại, thời gian trước nhân vì Hiển Phi Nương Nương bị hại, Kỳ Cương tham công gây án oan và cố tình vụ oan hãm hại, Minh Thành Tổ đã đại khai sát giới, tổng cộng giết hơn 3.000 cung nữ và thái giám trong cung, trong đó tuyệt đại bộ phận là cung nữ, còn bao quát cả một số phi tần. Trong cung hiện giờ nhân viên thiếu hụt rất khẩn trương, đương nhiên cần phải tiếp tục tuyển người đẹp mới. Dương Thu Trì lại hỏi, cái này trước đây thường làm thế nào? Đều theo số lượng mà phân đến các hạt các huyện. Do Lý Chánh và Trì Huyện án chiếu số lượng gấp 3 lần, thế mà tuyển đưa đến nhà môn chúng ta, rồi sẽ do Phủ Doãn Đại Nhân án chiếu số lượng đó tuyển chọn lại còn phân nửa, sau đó chuyển tới chỗ của Cầm Y Vệ chỉ huy sứ Kỳ Đại Nhân, do ông ta dựa theo tiêu chuẩn và số lượng yêu cầu mà lựa chọn lại một lần cuối cùng. Cái gì? Dương Thu Trì cả kinh hỏi, Kỳ Cương quyết định sao? Hắn mà biết cái quái gì chứ? Chuyện tuyển tú nữ, nữ quan tiến cung có liên quan quái gì đến Cẩm Y Vệ của hắn? Hắn muốn làm cái trò con heo gì ở đây chắc? Huân đồng tri cười hề hề cầu tài liên tục. Y biết hai vị lĩnh tụ tối cao của Cẩm Y Vệ là Dương Thu Trì và Kỷ Cương đang ở thế như nước với lửa, nhất định đánh đấu kiềm chế nhau. Do đó khiến cho y cùng các thuộc hạ bên dưới cũng khó xử vô cùng. Khó khăn lắm mới chờ cho Dương Thu Trì dậm chân, bố tay, mắng thống khoái xong, y mới hạ giọng cười nói tiếp. Đại nhân, các vùng trên toàn quốc đều tuyển tú nữ đưa đến chỗ Kỳ Đại Nhân chỉ huy sứ, do ông ta tuyển chọn lần cuối. Cái này là do Hoàng thượng hạ chỉ quyết định như vậy đấy. Cái gì? Có cả chuyện này sao? Dương Thu Trì lại kêu lên cả kinh. Hoàng thượng quyết định sao? Cái này thì hắn không dám bình loạn. Ngẫm nghĩ một lúc xong lại nói. Nếu như là Hoàng thượng đã quyết định như vậy, thì cứ thế mà làm thôi, cứ theo quy củ đi. Chờ tú nữ được tuyển xong, bổn quan sẽ tự thân tuyển chọn lại một lần nữa. Cái chuyện tuyển mỹ nữ này hắn cũng đã từng tham gia. Trước khi xuyên Việt đến đây, cũng đã từng đi chơi đêm đến quán rượu sàn nhảy hoặc karaoke này nọ. Ở những chỗ này, các má mì đều sẽ dẫn một đội hoa khôi đến cho hắn tuyển chọn. Thật không ngờ đến Minh Triều rồi cũng còn phải tuyển. Hơn nữa, lại tuyển mấy trăm mỹ nữ đưa vào cung. Công tác này quả thật là có ý nghĩa đấy. Huân đồng tri vội vàng gật đầu đáp ứng mà thưa. Đại nhân, hôm trước vừa được tin nói rằng trong kinh thành và các hạt huyện đã tuyển gần đủ tú nữ rồi. Chỉ một hai ngày nữa là đến chỗ của chúng ta. Ngài thấy... Đến rồi thì báo ngay cho ta. Đây là chuyện của Hoàng thượng, không thể để trễ nải được. Dạ, Huân đồng tri gật đầu đáp ứng. Dư Tu Trì lại lấy một sấp công văn án kiện chờ phúc xử tử hình. Mở ra một bổn. Chỉ xem trong phòng uống cạn chung trà đã nhớn mày, vỗ bản quát hỏi. Án này ai làm đây? Quả thật là làm bậy làm bạ quá mà. Là phủ doãn tiền nhiệm cố đại nhân xử đó. Cái gì? Dương Thu Trì lại kêu lên một tiếng cả kinh, hơi bối rối. Cố phủ doãn là đàn anh của hắn, lần này lại bị Kỷ Cường phụ hãm mà bị Lăng Trì xử tử. Mắng ông ta quả thật là không hay rồi. Nhưng mà trong án này, hắn đây là gian phù dầm phụ bỏ độc giết chồng, tình tiết vô cùng thổ bậy. Chỉ cần khẩu cung của hai phạm nhân mà đã phán tử hình cực kỳ giản đơn. Đương nhiên, chứng cứ như thế trong thời cổ đại, lấy khẩu cung làm vua chứng cứ thì hoàn toàn có thể định án. Nhưng kinh qua hơn một năm đụng chạm với thực tế tư pháp thời cổ và đặc biệt là lần ngược sát trong cung đình vừa rồi, Dương Thu Trì cảm nhận sâu sắc chuyện này có tệ đoan như thế nào. Dương Thu Trì lại lật duyệt các quyền án phán tử hình khác, tất cả đều tồn tại vấn đề không khỏi nhíu mày. Không được, cần phải điều tra lại, tra rõ rồi mới báo lên trên. Nếu không, làm sai những án này, lỡ oan lần ra hắn xử bậy thì sẽ náo loạn và không chừng là cớ của Kỷ Cương hại chứ không trời. Nhưng mà hiện giờ hắn không có thời gian tra những án này, chỉ còn có cách kéo dài thời gian. Dù gì thì chúng ta bị kéo dài quá lâu rồi. Hắn muốn tra rõ án tiểu thiếp của Hơn Linh Tử của Tiết Đô Đốc bị giết trước đã. Dùng án này để lật hết tội đồ của Phó Kỷ Cương. Diệt trừ tên cậu tạc này, hắn mới an tâm trả những án khác. Nếu không, trong khi hắn đang ở phía trước xung phong diệt địch, thế thì Kỷ Cương ở phía sau đầm bị thóc, chọc bị gạo, lấy giấy em bé cho hắn mang, thì vu cáo hãm hại lần nữa, thì hắn nhất định không còn đủ vận may để mà bảo toàn mạng sống của bản thân, gia đình và dòng họ đầu nữa. Lại nói lúc ấy, hình phòng thư lại của nha môn nhanh chóng mang hồ sơ trình lên cho Dương Thu Trì. Nó được bọc bằng một bì thư lớn, nhìn là thấy bên trong chẳng có gì nhiều. Dương Thu Trì mở bì thư, đổ những thư bên trong ra bàn. Bên trong có một chủy thủ dính máu màu vàng nhạt, mấy giấy làm chứng và một bản thi cách. Dương Thu Trì trước hết cúi đầu quan sát kỹ mũi của chủy thủ, thấy nó là một con dao có hai cái lưỡi. Ở giữa có lỗ thoát máu, dòng máu màu vàng nhạt ở nằm đầu phía trước chủy thủ, mũi dao thì nhỏ. Và để đề phòng hoạt động ma sát, cán dao được quấn bằng một dãy dây thô màu hồng. Cái này để lại từ từ kiểm tra. Dương Thu Trì trước hết cầm lấy thi cách mà xem. Thi cách thời cổ đại tuy có rất nhiều điều cần ghi, nhưng yêu cầu lại không chi tiết, ghi chép vô cùng sơ sài. Chỉ đơn giản ghi lại những điều như thời gian phát án, địa điểm, thân phận người chết, tình huống tử vong, kiểm tra ngoài ra và sự làm chứng của quan lại, ngộ tác và người chứng kiến. Nội dung kiểm tra có thể biểu hiện được Dương Thu Trì quan tâm nhất, nhưng chỉ có một hàng. Phía ngực trái có cắm một chủy thủ. Lời này quá là đơn giản. Vị trí vết thương cụ thể thế nào, hình dạng ra sao, độ dài nông hay sâu đều không có. Rồi hắn xem tiếp những lời làm chứng, đều là những lời chứng cứ của nha hoàn phát hiện thi thể. Nhưng câu hỏi trả lời cũng quá đơn giản, bao gồm sáng ngày ấy, nha hoàn hầu ngoài phòng thấy bên trong phòng nhất mực không có động tĩnh, liền gọi cửa, thấy cửa bị khóa từ bên trong, bèn đến bên cửa sổ sau, phát hiện bị mở ra. Nhìn vào trong, thấy vị phu nhân mới đã bị giết rồi. Điều này nhất trí với những gì Tiết Lộc đã kể. Những lời làm chứng khác cũng không có giá trị gì cả. Tuy rằng mũi chủy thủ đó có dấu tay, nhưng rất tiếc là đã bị bọn bộ khoái thu nhặt làm loạn cả lên. Tuy nhiên, Dương Tu Trì vẫn theo tập quán dùng khăn tay bao chủy thủ lại, bỏ vào trong bì thư, sau đó bỏ lời làm chứng và thi cách vào luôn, giao cho Tống Vân Nhị bảo quản, chuẩn bị về nhà xong sẽ tiến hành nghiên cứu cẩn thận mũi chủy thủ này. Tiếp theo đó,

keo đầu đã được ráp lại của thi thể qua một bên để lộ vết cắt, sau đó dùng kính lúp quan sát cẩn thận vết cắt ở cổ. Từng chút một, cuối cùng hắn tìm thấy trên vách vết thương ngòn ngọt đó một đường hơi thô, từ trên xuống dưới, nếu không cẩn thận sẽ không thể nào nhận ra. Có phải là thối rữa dẫn tới điều này không? Dương Thu Trì không dám khẳng định, vội chạy sang thi thể của nha hoàn bên kia, xem xét vết đứt nơi cổ, thấy cũng y như vậy. Ở vết cắt nơi cổ có một vết xước tương đồng. Tông Vân Nhi thấy Dương Thu Trì chạy tới chạy lui, tay cầm một vật gì đó dò dò xét xét, cảm thấy hơi kỳ quái, nhịn không được đứng ở xa xa mà hỏi, ai da, ca ca làm cái gì vậy chứ, có gì đó không ổn sao? Dương Thu Trì bỏ kính lúp vào trong rương, vẫy tay gọi Tống Vân Nhi đến mà hỏi, chúng ta không phải là nói rõ án này do muội phụ trách hay sao? Xong hắn chỉ vào vết thương trên cổ của nạn nhân hỏi tiếp, muội nhìn kỹ thử xem chỗ này có gì không ổn không? Tống Vân Nhi cúi đầu nhìn một lúc mà đáp, từ da thịt, xương cổ và thành vết cắt này mà xét thì đây là một vết thương do vật bén gây ra. Hơn nữa chỉ chém có một cú là gần như cắt đứt cổ họng, động tác rất nhanh, lực cũng rất mạnh. Tống Vân Nhi theo Dương Thu Trì đã lâu, những từ ngữ và cách nhìn chuyên nghiệp cũng đã học được. Hơn nữa, nàng võ công cao cường, đối với những vết thương hình thành do chặt chém thì có sự hiểu biết tương đối rõ rệt, cho nên nói xong đã tự ý gật gù và đắc ý. Dương Thu Trì gật đầu nói, nhìn kỹ một chút nữa đi, có gì nữa? Dừng một chút, thấy nét mặt của Tống Vân Nhi vẫn còn chưa nghĩ ra, bèn chỉ vào vách vết cắt, đặc biệt là chỗ này. Tống Vân Nhi bây giờ cúi người, gần như sát mũi vào vết thương, nhưng cũng không phát hiện được gì. Cũng khó trách, những vết rách này rất nhỏ, không thể dùng bằng mắt thường quan sát. Một chút gờ nhỏ thì căn bản không thể nhận ra. Dương Thu Trì cũng bằng nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, cảm giác trong con mắt rất nhạy cảm, nhưng chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp về lĩnh vực này, cũng thiếu tri thức cơ bản, tự nhiên là không nhìn ra. Dương Thu Trì chỉ vào vết gợn bằng hạt gạo nhỏ đó mà nói, vết cắt này có một bộ vị giống với cái kia, xem ra có như thế nào. Dương Thu Trì dùng châm thăm chỉ ra vết tửa trên đó. Bây giờ Tống Vân Nhi mới chú ý gật đầu. Đúng rồi, không giống với những chỗ chung quanh đấy. Không giống như thế nào, muội có thể nói cho ta biết không? Hình như không bóng loáng như bình thường, có chút hơi thô. Hoàn toàn chính xác. Dương Thu Trì cười mà khen. Vân Nhi của ta có con mắt còn tinh đời hơn cả kính phóng đại nữa đấy. Kính phóng đại ư? Kính phóng đại là cái gì? Hay da, chính là... Hay da, chính là để con mắt mở to cho thật lâu. Nhưng có người mở cho dù to cách mấy cũng nhìn không ra đâu. Tống Vân Nhi đắc ý. Người tập võ con mắt phải tốt như vậy, chứ nhìn không rõ sao đánh chính xác. À, còn gì nữa không? Dương Tu Trì bây giờ lại bảo. Hết rồi. Bây giờ mỗi kiểm tra cổ của bà thị thể, xem coi có manh mối phá án nào không. Được rồi. Tống Vân Nhi hưng phấn đáp ứng, tìm đến từng thi thể nhìn kỹ vết cắt ở cổ. Cuối cùng, ánh mắt tràn ngập hưng phấn, chạy trở lại lắc đầu chớp chớp mắt nói. Ngoại trừ mấu chốt do cầm y vệ của Kỳ Cương làm, muội không tìm được manh mối nào khác. Muội thật là ngốc. Dương Thu Trì bây giờ vỗ vai của nàng. Không thể nói như vậy được. Dù sao muội cũng không phải là người có chuyên môn để chuyên làm chuyện ấy. Tống Vân Nhi rầu môi. Huynh cũng không phải chứ. Trước đây huynh chỉ là một ngộ tác tiểu học đồ. Hơn nữa sư phụ của huynh còn không có cách gì giao được với huynh. Vì sao huynh lại biết nhiều chuyện như vậy chứ? Dương Thu Trì bây giờ mỉm cười chỉ vào đầu của mình. Dùng cái này mà nghĩ, nghĩ nghĩ mãi rồi sẽ hiểu thôi. Huynh lại chọc muội phải không? Dương Thu Trì ôm eo của nàng mà bảo. Ta gợi ý cho muội một chút nha. Muội nhất định sẽ phát hiện ra ngay thôi. Sau này kiểm nghiệm nhiều hơn sẽ từ từ mà hiểu ra đấy. Vết thương chém bằng vật bén rất bóng, điều này thì muội biết rồi. Dương Thu Trì buông eo thon của nàng ra, dùng châm thăm chỉ vào nơi thô ở trên vết cắt ở cổ của nạn nhân trong quan tài. Nhưng vết thương do chặt chém này có chỗ lại không bóng loáng, có chút hơi rướt, hơi thô. Có vẻ như là hung khí chỗ này bị cùn, là vết thương do bị xé rách. Tâm Vân Nhi hưng phấn reo lên. Muội biết rồi, hung thủ dùng đao chém, chỗ chém này có một vết mẻ hoặc cong quằn đi, tạo ra một vết hằn như vậy. Dương Thu Trì trợn mắt nhìn nàng, coi muội đó, vậy mà còn nói mình ngốc,

ngay cả Kỳ Cường hắn cũng chịu sự quản thúc của chúng ta, sợ cái gì? Dương Thu Trì bây giờ cười nói, rất tốt, làm nghề cẩm y vệ như chúng ta thế này chính là cầu khí thế của người ta. Trừ hoàng thượng ra, chúng ta chẳng cần phải sợ ai cả. Nếu không thì phía trước sợ sói, phía sau sợ cọp, đừng mong làm được chuyện lớn. Được rồi, hầu gia, Vân Lăng đều nghe theo ngài. Ngày nào hầu gia ngài quyết tâm bắt tên Kỷ Cương này, ngày đó Vân Lăng sẽ là người đầu tiên xông lên trói hắn. Nói rồi tất cả mọi người đều cười. Lúc bây giờ, Dương Thu Trì gật đầu nói tiếp. Cái tên Kỷ Cương này làm nhiều điều bất nghĩa sẽ bị quả báo. Ngày đó, ta tin chắc cũng không xa đâu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.